Đạo, chương 870, phản thụ hắn chế. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét 5 đệ 2. Còn có 3, cầu phiếu, Chu Hồng phiếu vé hơn vạn. Thứ 2, thứ 3 2 ngày 5. Hắc hắc, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, Bắc Cốc một kích phía dưới. Dễ như trở bàn tay ngang nhiên chạm phá Hồng Mông ngoài cung 97 tầng cấm chế. Nhưng đã đến giờ phút này, theo phía trước nghiền nát 96 tầng cấm chế phủ văn dung nhập. Cái này đệ 97 tầng cấm chế uy năng rất mạnh. Đúng là ngăn cản một hơi tầm đó đột nhiên vỡ vụn. Vô số kim sắc phủ văn nước lũ giống như tản ra trực tiếp dung nhập đệ 9 tầng cấm chế. Bắc Cốc sắc mặt khẽ biến, ánh mắt triệt để tối tăm phiền muộn xuống dưới. Hắn nguyên thần có thể rõ ràng cảm ứng được nhà mình bảo vật lần này đã bị lực cản. Cái này đệ 9 tầng cấm chế, so sánh 97 tầng uy năng cường ra không chỉ một lần. Kim quang chợt hiện, ngạnh xanh xanh ngăn trở ba tức thời gian, bị cưỡng ép oanh phá. Có thể xem lấy số lượng vi phần đông kim sắc phù văn dung nhập đệ 99 tầng cấm chế. Cái này lão quái nhưng trong lòng thì bỗng nhiên trầm xuống. 97 tầng cấm chế hắn đã bị ngăn trở. 9 tầng cấm chế miễn cưỡng có thể phá. Nhưng cái này đệ 99 tầng. Hắn lại thì không cách nào đánh nát. Cái này Hồng Mông ngoài cung cấm chế tinh kỳ huyền ảo. Ngàn tầng cấm chế sơ mắt nhìn đi tuy nhiên cường hoành lại vẫn còn phá vỡ khả năng. Nhưng mỗi phá một tầng, rơi là tà cấm đạo phù văn sẽ gặp dung nhập tiếp theo tầng cấm chế ở trong. Dùng cái này suy ra uy năng không ngừng điệp ra. Đến lúc đó chỗ hình thành cấm chế uy năng đủ để đạt tới làm người tuyệt vọng tình trạng. Phía Bắc Cốc nửa bước đặt chân độ kiếp tu vi cộng thêm bảo vật uy năng. Toàn lực ra tay cũng chỉ có thể oanh phá 9 tầng cấm chế liền không cách nào vi kế. Như vậy 100 tầng về sau thậm chí đệ 1000 tầng cấm chế. Uy năng lại sẽ đạt tới loại trình độ nào? Tiêu Thần sắc mặt âm trầm. Dùng cái này Hồng Mông cung dưới mắt triển lộ ra biến thái phòng ngự năng lực. Dù là hắn toàn lực ra tay dựa vào tiểu điếm uy năng cũng không cách nào đem hắn phá vỡ. Hơn nữa làm trọng yếu một điểm, bọn hắn chỗ tại nhân gian giới căn bản không cho phép xuất hiện như thế mạnh mẽ như thế lực lượng. Nếu không không đợi đem Hồng Mông cung cấm chế đánh vỡ, toàn bộ nhân gian giới sẽ gặp không cách nào thừa nhận mà triệt để sụp đổ. Như là dựa theo như vậy nghĩ đến, hắn chẳng lẽ không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hồng Mông cung phía trước, lại không thể làm gì. Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, Tiêu Thần sắc mặt không khỏi trở nên thêm khó coi. Bất quá vào thời khắc này, nhìn xem Bắc Cốc hơi có vẻ tái nhợt sắc mặt, Tiêu Thần trong nội tâm hơi trầm xuống. Một bước trước ngưng âm thanh nói, đại ca, xảy ra chuyện gì? Bắc Cốc cười khổ, lục đệ, lần này sợ là phiền toái. Cái này cấm chế một khi bị phá liền không cách nào bỏ dở. Nếu không sẽ đem đã bị trùng kích bên ngoài chi lực thêm cấm chế bản thân bắn ngược điệp ra cắn trả. Ta chỉ sợ ngăn cản không nổi. Phương xác nhận không cách nào phá trận. Bắc Cốc sinh lòng thoái ý đã nhận ra điểm ấy. Lần này hắn lại thì không cách nào lui ra phía sau. Nếu không một khi cắn trả bộc phát, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Thần nghe vậy lập tức nghĩ thông suốt trong cái này sự tình. Trong nội tâm lập tức trầm xuống. Trong mắt thần sắc âm tình bất định. Hiển nhiên đang tại cấp tốc tìm kiếm giải quyết chi đạo. Bắc Cốc cắn răng. Trầm giọng nói. Này cấm chế khí cơ đem lão phu tập trung. Mặc dù muốn liên thủ đem hắn cắn trả ngăn lại cũng không có khả năng. Đã như vậy, lục đệ liền không cần đa tưởng rồi. Dùng lão phu tu vi, cái này cấm chế cắn trả tuy mạnh, nhưng muốn đem ta đánh giết cũng không dễ dàng. Dưới mắt tình hình, trừ phi có thể phá trận, ai đều không thể nhúng tay trợ hắn. Bắc Cốc trong nội tâm đối với điểm ấy cực kỳ tinh tường. Nhưng muốn phá giải trận này. Khó, khó, khó. Tiêu Thần đột nhiên khoát tay. Mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Đại ca cớ gì nói ra lời ấy? Nếu không có bởi vì ta sự tình, ngươi như thế nào lại lâm vào dưới mắt hiểm cảnh? Lần này ngươi chỉ cần nhiều kiên trì một lát, Tiêu Thần nhất định có thể đem cái này cấm chế phá cứu ngươi thoát hiểm. Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương, Tây Cốc, Đồng Cốc bốn người sắc mặt đồng dạng khó coi vô cùng. Âm trầm trong không nói một lời. Chư vị huynh trưởng, kính xin bốn vị ra tay giúp trợ đại ca kiên trì một phen. Tiểu đệ mã tìm kiếm cách phá giải. Nói xong Tiêu Thần một bước trước. Cự ly này Hồng Mông cung chưa đủ 10 trượng bên ngoài. Trong mắt nội cấm đạo phù văn ầm ầm chảy xuôi. Tây Cốc, Đông Cốc đồng thời trước. Thấp giọng nói. Cảnh giới sự tình giao cho đại ca cùng muội. Ta hai người trước trợ lão tứ giúp một tay. Ba người sư gia đồng môn. Pháp lực tương dung tự nhiên là tốt lựa chọn. Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương trầm mặc gật đầu. Ánh mắt nhưng lại rơi vào Tiêu Thần thân. Không biết hắn là hay không thật đúng có thủ đoạn có thể bài trừ cấm chế. Nếu không sự tình muốn phiền toái. Hồng Mông trong nội cung. Không gian rộng lớn. Liếc nhìn lại không đến giới hạn. Giờ phút này bốn đại điện chủ Hoàng Cực Đan Thương, Hoàng Cực Đan Túy, Hoàng Cực Đan Đằng, Hoàng Cực Đan Nguyên cầm đầu. Đại hộ Pháp, 11 hộ cung khôi lỗi cùng với đạo âm dày đặc sát khí huyết ảnh lập vào hư xe M. On L In Tả, I T Ru I, N T H, I C H C O E, Ne T, Không Chi. Xa hơn bên ngoài thì là suốt vạn tên Hồng Mông cung Hoàng Cực gia tộc tu sĩ. Giờ phút này tại một chuyến này đầu người đỉnh hư không? Một phương ngàn trượng lớn nhỏ đồ ảnh rõ ràng vô cùng. Đúng là giờ phút này Hồng Mông ngoài cung rõ ràng. Bắc Cốc bị quản chế. Cường địch hùng hổ bị ngăn cản. Lập tức lại để cho Hoàng Cực Đan Thương chờ trong lòng người sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Hắc hắc, ta Hồng Mông cung chính là cổ chí bảo. Phòng ngự mạnh không ai có thể phá hủy. Cái này Tiêu Thần bọn người không biết sống chết. Mà lại xem bọn hắn dưới mắt như thế nào thoát thân. Tứ điện chủ Hoàng Cực Đan Nguyên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt vặn vẹo chính muốn nhắm người mà phể. Chết, xem ra lần này chủ nhân thật đúng quá mức xem trọng bọn hắn. Chỉ dựa vào ngoài cung ngàn tầng đại cấm liền đủ để cho bọn hắn chịu không nổi. Đợi cho chủ nhân tố thể hoàn thành. Ta nhất định phải lại để cho cái này Tiêu Thần nhận hết tất cả tra tấn có thể chết diệt. Hoàng Cực Đan Đằng đồng dạng sát khí đằng đằng. Chỉ có hai điện chủ trong ánh mắt thần sắc lo lắng chớp lên. Nói, đại ca, cái này Tiêu Thần có thể lệnh chủ người kiêng kỵ. Hiển nhiên tuyệt không phải dễ dàng thế hệ. Ngoài cung cấm chế tuy mạnh, nhưng uy năng như thế nào ta và ngươi tất cả đều không biết. Phải chăng thật đúng có thể đem bọn hắn ngăn lại? Hoàng Cực Đan Thương nghe vậy gật đầu. Nhị đệ lo lắng rất có đạo lý. Chúng ta cắt không thể chủ quan. Cần cẩn thận một, ít phải về phần ngoài cung cấm chế chủ nhân từng nói với ta qua. Trận này tên là Thiên Lưu Trận. Nếu không phải có thể tìm được phá trận phương pháp, cho dù là hắn đỉnh phong thời kỳ cũng tuyệt đối không cách nào đem hắn oanh phá. Cho nên hôm nay chỉ cần cái này Tiêu Thần bọn người tìm không được cách phá giải. Muốn dùng man lực phá chi tuyệt không khả năng. Dù là cái này Tiêu Thần bọn người trong có tinh thông trận đạo thế hệ. Muốn phá giải Thiên Lưu Trận. Cũng tuyệt không phải sớm chiều sự tình. Hoàng Cực Đan Túy gật đầu. Nhưng vào lúc này trong mắt của hắn lập tức hiện lên kinh hãi. Nhìn xem cái kia hư không đồ ảnh. Trầm giọng nói. Cái kia Tiêu Thần xuất thủ. Hồng Mông ngoài cung. Tiêu Thần nhìn xem sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Nguyên thần cấp tốc vận chuyển suy diễn Hồng Mông ngoài cung ngàn tầng đại cấm. Hiển nhiên đối với hắn đã tạo thành thật lớn hao tổn. Gần nửa canh giờ, Dùng hắn cấm đạo tu vi thật đúng nhìn ra vài phần mánh khóe. Bất quá dựa theo bình thường tốc độ như muốn phá giải. Chỉ sợ ít nhất cần 10 ngày nửa tháng. Trong khoảng thời gian này quá lâu. Bắc Cốc kiên trì không đến. Tiêu Thần sắc mặt một hồi âm tinh. Đột nhiên cắn răng. Lại lần nữa ngẩng đầu. Mặt dĩ nhiên che kín kiên định chi ý. Bắc Cốc bởi vì hắn rơi vào hiểm cảnh. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn bác một bà. Có lẽ nguy hiểm không thể phá trận thậm chí lại để cho bản thân lâm vào hiểm cảnh. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Tay linh quang chớp lên. Ba thước thanh phong lập tức xuất hiện trong tay. Tiểu điếm, thế gian này còn có so ngươi bản thể vi cứng rắn chi vật. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Nói xong tay bảo kiếm lập tức linh quang loạn tránh. Hắc hắc ha ha hung hăng ngang ngược cười to từ đó truyền đến. Bản soái thân thể cường hoành vô cùng. Kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm. Tự nhiên không có cái đó sự kiện vật có thể so với được. Tiểu điếm rung đùi đắc ý nói xong. Đột nhiên cảm thấy sự tình có chút không đúng. Quả nhiên, Tiêu Thần chủ nhân gật gật đầu. Nói khẽ, ta cũng cho rằng như thế. Dùng tiểu điếm bản thể cường độ, thế gian này tuyệt đối không có bất kỳ ngoại vật có thể đối với ngươi tạo thành tổn thương. Tiểu điếm nghe vậy đột nhiên luống cuống. Linh thần hơi quét lập tức cảm ứng rõ ràng ngoại giới tình huống. Lập tức rú thảm, a hát, chủ nhân, ta thân yêu chủ nhân. Ngài có thể là nghe lầm. Tiểu điếm thân thể giòn rất yếu nột. Ngài có thể ngàn vạn thương tiếc tắc thì cái. Nếu không bản soái không thể nói trước phải tráng niên mất sớm rồi. A hát a hát a hát, chủ nhân, ngài không phải là muốn cho ta phá vỡ trước mặt cái này tòa trận. Không nên không nên, điều này thật sự là quá nguy hiểm. Ngài hay vẫn là mặt khác còn muốn một cái biện pháp. Tiêu Thần lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị, tiểu điếm, ngươi mặc dù tính nhảy thoát. Nhưng đối với Tiêu Thần lại nhiều lần có đại trợ. Năm đó Mộc Gia là từng tự bảo bản thể cứu tính mạng của ta. Những chuyện này Tiêu Thần nhớ tại trong lòng đều không có quên. Ở chung đến nay, vô luận là ngươi hoặc là tiểu gạch, tiểu cốt, ta chưa bao giờ đơn giản đem các ngươi cho rằng pháp bảo. Mà là nhà mình huynh đệ giống như thân cận chi nhân. Nếu không có thúc thủ vô sách, tuyệt đối không muốn các ngươi lâm vào hiểm cảnh. Nhưng cục diện hôm nay Tiêu Thần chỉ có thể như thế. Đại ca bởi vì ta rơi vào hiểm cảnh. Ta phải cứu hắn. Nếu không ngày sau có thể nào an tâm. Tiểu điếm. Năm đó ngươi tự bảo bản thể. Tiêu Thần nhận lời ngày sau vì ngươi tìm kiếm được một bộ toàn bộ thân thể. Hôm nay cũng coi như hoàn thành lời hứa. Hôm nay như ngươi có thể lại giúp ta giúp một tay. Ta liền cùng ngươi thứ hai nhận lời. Ngày sau giúp đỡ ngươi hoàn thành một việc. Tuyệt không đổi ý. Tiểu điếm đôi mắt sáng ngời. Thở dài một tiếng. Làm bất đắc dĩ thống khổ bộ dáng. Thấp giọng nói. Ai? Bản soái thật sự là quá mức mềm lòng. Chịu không nổi ngươi như vậy nhẹ lời mềm giọng. Mà thôi. Lần này bản soái tự ra tay một lần. Bất quá, hắc hắc, ta thân yêu chủ nhân. Ngài nói có thể phải nhớ kỹ. Nếu như ngày sau ta nhìn cái nào đó xinh đẹp pháp bảo muội muội, ngài có thể nhất định được cho ta lấy được. Coi như là dùng sức mạnh cũng muốn đoạt lấy vội tới tiểu điếm làm vợ. Tiêu Thần cười khẽ, nhàn nhạt gật đầu. Như sau ngày hôm nay hết thảy thuận lợi. Việc này theo ngươi thì phải làm thế nào đây? Hôm nay, người huynh đệ của ta liền cùng nhau ra tay. Hung hiểm trung thừa, cách chương.